Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngu ngốc, em dám khóc, anh sẽ không cho em đến đây thăm anh nữa. Sau khi trở về mỗi ngày, đều phải viết thư cho anh. Nhiều chữ sai anh đã sửa lại, chờ sau khi anh xuất ngũ, liền biến em thành đại thạc sĩ. Cô vừa nghe xong, lập tức quay đầu nói với hắn. Anh thật chán ghét, lão yêu khi dễ em. Ai kêu em ngốc như vậy, anh không khi dễ em thì khi dễ ai? Hắn cười đến thoải mái, hai tay bắt loạn tóc của cô. Cố ý đem cô biến thành điều bánh ngô. Mây đen rốt cục tản đi, mất tự nhiên và bất an cũng biến mất. Bọn họ lại biến thành hai người đấu võ mồm. Em không cho anh ăn thì làm gì em? Anh tránh ra. Em cho là em đang nói chuyện với ai? Mới vài ngày không gặp, ăn gan hùm mật báo phải không? Còn không ngoan ngoãn massage cho anh, tham gia quân ngũ mệt chết đi được, em có biết hay không? Bà vai ẩm gần chết. Đại luật sư tương lai ngôn ngữ đàn áp trắng trợn, làm người ta khó có thể chống đỡ. Đáng thương cho Lý Tương Lăng, chung quy phải khuất phục cho thế lực xấu xa, không cam lòng xoa bóp cho hắn. Nhìn hắn biểu tình gần như hư thoát, lại vạn phần thư sướng, cô thật không hiểu là đồng tình hay là cười nhạo hắn. Cảm giác ngày xưa đã trở lại, hắn vẫn là hắn, một chút cũng không thay đổi, ngược lại là cô thay đổi. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa đứng ở phía xa, mỉm cười thưởng thức một màn này. Mặc dù chưa chính thức giới thiệu hoặc tuyên bố, nhưng ở trong lòng bọn họ, con dâu tương lai đã phi thường xác định. Ngày qua ngày, trải qua vài lần khẩn chân, cũng vì Tần Chính Hoàng thường xuyên đi công tác ở Nam Bắc, thân thể Liên Như Hoa thì không chịu nổi việc đi tới đi lui, nên việc khẩn thân này dần dần giảm xuống, chỉ còn một mình Lý Tương Lăng đi thôi. Tương Lăng, Vũ Khang hắn liền nhớ cháu. Liên Như Hoa muốn cho cô dâu mới này nhiều cơ hội hơn, chờ con trai hoàn tất binh dịch, nói không chừng có thể chuẩn bị hôn sự. À, để cháu đi. Lý Tương Lăng đối với chuyện này đã thành thói quen, kỳ thân chỉ có 2-3 giờ đi đường, lại cảm thấy hai người dường như đang ở chân trời góc biển. Nhưng khi nhìn thấy mặt hắn, nghe thấy tiếng nói của hắn, còn có bộ dạng như lang hổ oai phong của hắn, đối với cô vậy là đủ rồi. Trong cuộc sống hơn một năm nay, 1-2 tháng chỉ có thể gặp mặt một lần, cô tự hồ đã mất đi cái cảm giác đạt được thứ gì đó, không dám thừa nhận mình yêu hắn, nhưng lại không thể phủ nhận trái tim đập lệch nhịp này. Mỗi ngày viết thư cho hắn, mỗi ngày chờ điện thoại của hắn, nếu trở lại như hồi trước, mỗi ngày đều thấy mặt nhau, ngược lại cô không chiếm được hạnh phúc nho nhỏ này. Bình thường, cô có thể yêu cầu chuyện gì, cô đã suy nghĩ thông suốt, chỉ cần thầm bên hắn là được rồi. Đây là phương pháp an toàn duy nhất, sẽ không gây rối cho hắn, cũng sẽ không phá hư hiện trạng. Bất luận khoái hoạt hay bi thương, thời gian vẫn cứ trôi qua, rốt cục Tần Vũ Khang cũng sắp xuất ngũ. Buổi tối hôm nay, di động chuyên dụng của người nào đó bỗng nhiên vang lên, Lý Tương Lăng lập tức bật dậy tiếp lấy, cố ý lấy ngữ khí bình tĩnh nói. Alo? Chủ nhân bận rộn tham gia quân ngũ, không có nhiều thời gian lắm, luôn trực tiếp hạ lệnh. Ngày chủ nhật anh được nghỉ, có thể tiếp khách, em lại đây cho anh. Buổi sáng 8 giờ, không cho phép muộn. Giọng nói của hắn làm cho cả người cô run lên. Nhưng mà, em còn đi làm. Xin phép, nghỉ đi. Nói em là có chuyện quan trọng hơn. Cái gì chứ? Bá đạo như vậy. Cô cũng không phục, dựa vào cái gì hắn có thể thay cô quyết định. Hắn thở dài ai oán kể ra. Bà anh đi mở rộng chi nhánh ở phía Nam. Mẹ anh gần đây hình như không được khỏe. Em không đến thăm anh. Anh tựa như cô Nhi, em nhẫn tâm sao? Nhưng thứ kia anh cũng không thích ăn, gần đây anh lại biến gầy. Cô hoàn toàn mềm lòng, chỉ có một vấn đề. Vậy anh muốn ăn gì? Bánh táo lần trước cũng không tệ lắm, là một cái nữa mang đến. Anh còn muốn ăn nấm hương với mì, sushi và canh chua nóng. Còn có giúp anh mang theo xi đánh giày và tam bông. Khi nghĩ đến đồ ăn do cô làm, khiến cho khẩu vị của hắn lại cảm thấy thèm muốn, hận không thể ngay bây giờ trở về nhà, hoặc là nên nói trở lại nơi có cô tồn tại. Cô nhất nhất ghi lại. Như vậy thôi sao? Không cho phép muộn, cứ như vậy đi. Điện thoại đã tắt, cô chừng mắt nhìn di động một hồi lâu mới mắng. Có gì đặc biệt hơn người? Mỗi lần nói chuyện với mình đều giống như một đội trưởng, mình cũng không phải tiểu binh của anh ấy. Mắng thì mắng, cô vẫn lấy giấy bút ra, bắt đầu chuẩn bị những thứ cho ngày khẩn thân. Chút nên chọn mua cái gì, như thế nào chế biến thức ăn, như thế nào mang theo. Việc này tựa hồ là nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn gái, Nhưng cô coi hắn là ai đây? Hắn đối với cô là thứ tình cảm gì? Quên đi, không cần suy nghĩ, không cần hỏi, coi như chỉ là một giấc mộng cũng tốt. Cô đã sắp 19 tuổi, hiểu rất rõ điều kiện của mình. Đời này có thể là một nữ giúp việc cũng đã khá tốt rồi, cô cũng cảm thấy mỹ mãn. Rạng sáng chủ nhật, trời vẫn còn sớm, Lý Tương Lăng chuẩn bị mọi thứ hết thảy đều rất tốt, đi theo Trần bà lái xe, chuẩn bị đi thăm Tần Vũ Khang. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, có loại hoài niệm buông xuống trong lòng cô. Lộ trình này cô đã đi hơn 10 lần rồi, nhưng hôm nay hẳn là lần cuối cùng, bởi vì tháng sau, Tần Vũ Khang sẽ xuất ngũ, cô cũng không còn cơ hội này. Đồng thời cô cũng đã suy nghĩ, Tần Vũ Khang sắp nhậm chức, hắn đương nhiên sẽ là người xuất sắc và sáng láng, cũng sẽ nhận thức rất nhiều người tài hoa, bao gồm những người phụ nữ xinh đẹp mà trí tuệ. Đến lúc đó cô còn có thể ra vào thường xuyên nhà của hắn ư? Là một đứa em gái trong nhà, hắn sẽ không chướng mắt chứ? Nghĩ nghĩ, lại bỗng nhiên có điểm sầu não. Nguyên lai cô cũng là cô gái đa sầu đa cảm, chỉ là lúc trước chưa hiểu được tình cảm, cho nên chưa có cảm xúc tràn ra quá như thế. Tương Lăng, chúng ta đến rồi. Lão Trần hãm phanh gọn gàng nói. Trần bá, chú muốn theo cháu cùng vào không? Lái xe mệt chết đi được, cho chú ngủ một giấc mới có tinh thần chở cháu về. Kỳ thật lão Trần cũng muốn để hai người bọn họ ở chung một chỗ, mặc cho ai cũng nhìn ra được, hai người này vốn là trời đất tạo nên, một đôi tiểu oan gia. Được rồi, cô cũng nghĩ như vậy, Trần bá lái xe vất vả như vậy, nên để chú nghỉ ngơi nhiều một chút. Vì thế một mình cô khiêng bao lớn bao nhỏ, cô hết sức đi vào cửa quân doanh, luống cuống lấy ra giấy chứng minh, nói với sĩ quan ở cửa đối diện. Làm phiền anh một chút, em muốn tìm Tần Vũ Khang. Em là gì của hắn? Quan quân trên một vai có thêu dòng chữ, đội trưởng chỉ dẫn hỏi. Em là hàng xóm của anh ấy. Không có Tần Thúc Thúc, Tần A Di cùng đi, hai cô phải để lộ thân phận này, thân xấu hổ. Đội trưởng chỉ dẫn nhìn giấy chứng nhận của cô, trêu ghẹo nói. Bạn gái thì nói là bạn gái, thẹn thùng như vậy làm gì? Không phải, cô nào có được diễm phúc đó, chỉ làm nữ giúp việc của hắn thôi, cũng đã bị ép buộc đến sắp chết. Em đến phòng khách chờ một chút, anh gọi điện thoại kêu nó ra. Đội trưởng chỉ dẫn không quên nói một câu. Tần Vũ Khang biểu hiện thật xuất sắc, em phải hào hào giữ chặt lấy nó. Đó cũng không thể nói, cô giữ chặt thì có thể giữ chặt. Vô luận như thế nào, Lý Tương Lăng cuối cùng cũng vào quân khu, đi vào phòng khách, buông gánh nặng ngàn cân chậm rãi đợi chủ nhân xuất hiện. Không đến 5 phút đồng hồ, Tần Vũ Khang thân mặc quần trang xuất hiện, trực tiếp nói. Tất cả mọi thứ đã có chưa? Chúng ta đến sân thể dục, hôm nay thời tiết rất đẹp. Cô gật đầu, trong ngực tim lại đập nhanh hơn. Mỗi lần nhìn thấy hắn anh khí trong bộ quân trang, dường như trong lòng cô có chút nai con chạy loạn. Đi ra khỏi phòng khách không bao lâu, cô không rảnh nghĩ nhiều về cái cảm giác tâm động kia, kêu gọi nói. Chờ một chút, anh đi nhanh quá. Cô thân cao chỉ có 1m55, nhưng hắn cao tới 1m85. Hai người thể trạng và cước bộ đều kém nhau nhiều như vậy. Hắn có nghĩ tới hay không? Cô căn bản không đuổi kịp hắn. Tại em đi chậm quá. Hắn phát hiện cô cầm theo rất nhiều vật này vật nọ, làm sao không phụ cho được. Đoạt lấy tất cả gánh nặng của cô, ngay cả cái túi cô đeo trên lưng cũng cầm lấy. Cước bộ chậm lại, để cô có thể đuổi theo. Cô âm thầm thở ra, xem ra chủ nhân hôm nay tâm tình rất tốt, còn giúp cô làm những chuyện này. Ngồi dưới gốc cây đại thụ bên cạnh sân thể dục, hắn giống như một đại lão ra nói. Tốt lắm, đem thảm trải ra, rồi để cơm lên đi, anh muốn ăn. Vâng, cô trải tấm thảm lên mặt đất, từ từ mở ra các hộp thức ăn rực rỡ, giữ lấy nồi ấm, có loại tâm tình muốn trào ra, chỉ hy vọng hắn khoái hoạt. Ăn ngon thật. Khi nhớ tới hương vị gia đình, trong lòng Tần Vũ Khang như nở hoa. Tại giờ phút này, tại nơi ánh mặt trời chiếu vào lá cây này, gió nhẹ thổi qua trên mặt cỏ, giống như đặt mình trong thiên đường. Nhưng không bao lâu sau, hắn phát giác người bên cạnh rất im lặng, hơn nữa biểu tình cũng không thích hợp. Tại sao không nói lời nào? Trên đất có vàng hay sao? Em nhìn chăm chú như vậy có phải nghĩ muốn độc chiếm hay không? Có đâu. Lý Tương Lăng ho khan một tiếng, nâng tầm mắt lên, nhưng ngần ngại không nhìn hắn. Vừa nãy ở nơi nhận giấy chứng nhận, có người nói em là bạn gái của anh. À hà, hắn tuôn ra cười to. Thì đã sao, nhãn quan của anh cũng không phải nhỏ bé như vậy. Hắn mồm miệng nói chuyện luôn làm tổn thương người khác, cũng không biết trò đùa vô tâm này đã đả thương bao nhiêu người. Cô mở miệng nhỏ giọng than thở. Đừng xem thường em, nói không chừng em cũng sẽ có người theo đuổi. Em nói cái gì? Hắn tới gần cô hỏi, dựa vào rất thân cận, cơ hồ muốn mặt chạm mặt. Không có việc gì. Cô lui ra phía sau đến khoảng cách an toàn, chuyển đề tài. Anh ăn cái gì cũng không cần ăn nhanh như vậy, sẽ không tiêu hóa được. Hắn nhún nhún vai vô tình nói. Anh tiêu hóa thật sự tốt, không như em, ăn chậm như vậy. Tiêu hóa hẳn là tốt lắm, nhưng tại sao cũng không cao hơn và béo hơn một chút. Đây là trời sinh, không có biện pháp. Cô cũng hy vọng mình đầy đặn một chút, cao lớn một chút, nhưng là mặc kệ cô cố gắng như thế nào, dáng người vẫn giống như cô bé. Trong mắt hắn, cô hẳn không phải là nữ nhân đi. Gầy như vậy, như thế nào hầu hạ anh? Hắn gõ đầu cô một cái, cũng không có việc gì, chỉ thích chạm vào người cô. Hội đau ư, em chính là bị anh gõ đến ngu ngốc. Cô nghĩ rằng chính mình thật đáng thương, đã ngốc, còn muốn tiếp tục biến ngốc. Nhưng nếu không ngu ngốc một chút, thì làm sao yên lặng thích một người? Nếu cô thông minh một chút, sẽ không để mình lâm vào loại khốn cảnh này. Yên tâm, anh sẽ chịu hết trách nhiệm. Hắn khẽ cười cười, thuận tiện vén tóc của cô một chút. Động tác nhỏ này đã thành thói quen, mỗi lần chạm mặt đều phải làm vài lần mới đã nghiền. Làm ơn đi, hắn đang nói bậy bạ gì đó, hại tim cô nhảy loạn cả lên, cũng không cho phép mình suy nghĩ quá nhiều. Nó chỉ làm cô rước lấy tâm phiền ý loạn, mà cô đã có rất nhiều rồi. Đúng rồi, hiện tại em đi làm ở nhà hàng kia, một tháng tiền lương bao nhiêu? Hắn vẫn bình tĩnh tiếp tục nói chuyện phiếm. 1.800.000. Cô thành thực trả lời, ở trước mặt hắn muốn nói dối là điều thật khó khăn. Chi tiêu như thế nào? Hắn giống như một lão sư hỏi, cô cũng như một học trò trả lời. Mẹ giúp em mở một tài khoản ngân hàng, gửi vào đó 10.000, mặt khác 8.000 để em tự mình dùng. Bất quá em vẫn chưa xài hết, em có giúp Sương Kỳ Lâm mua đồ ăn vặt và quần áo. Cô không giống như những đồng nghiệp khác, thích cả hát mua sắm, đi chơi đêm, cô thậm chí còn chưa xuất ngoại, dù sao Đài Loan cũng rất hảo ngoạn rồi. Khi không có việc gì, cô thường ở trong chủ phòng sờ soạng, nghiên cứu các món ăn mới của mình. Trừ những lần đó ra, dắt chó đi ra ngoài tản bộ cũng là giải trí lớn nhất của cô. Hắn gật gật đầu, coi như vừa lòng. Em nên nói với chủ nhà hàng, nói tháng sau em phải nghỉ làm. Tại sao? Cô kinh ngạc mắt trừng lớn. Tháng sau anh xuất ngũ, xác định sẽ đi làm cho một công ty luật. Đến lúc đó em sẽ làm trợ lý của anh, tiền lương hàng tháng 2.500.000. Cô chỉ vào mình, càng thêm kinh ngạc. Em được sao? Em chỉ tốt nghiệp trung học, hơn nữa là kinh tế gia đình, không có khái niệm về pháp luật. 2.500.000 hẳn là tiền lương của sinh viên tốt nghiệp đại học, cô làm sao có thể có được? Em có thể đọc hiểu chữ viết của anh, đúng không? Đúng, từ 3 năm tiểu học đã bắt đầu làm học trò của hắn, như thế nào nhìn không hiểu? Có thể lên mạng và đánh chữ không? Biết, cô có chút giúp Sương Kỳ Lâm làm blog, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Vậy được rồi, trên thực tế có 5-6 công ty muốn tranh giành hắn, mà điều kiện duy nhất của hắn là muốn tự kiếm trợ lý. Nhìn cô một cái, 19 tuổi mà còn bộ dáng ngơ ngác, cũng không biết nhân gian hiểm ác, thế sự khó liệu, cùng đứa nhỏ 9 tuổi không sai biệt lắm. Hắn không thể làm ra vẻ mặc kệ cô, thế nào cũng phải đem cô mang theo bên người mới an tâm. Nhưng là cô còn muốn đi theo sư phó học thêm một chút, về sau nói không chừng có thể tự mở một nhà hàng. Đó là giấc mơ nho nhỏ từ tận đáy lòng cô, lại sợ nói ra, chọc người khác cười, nhất là hắn, có thể cười đến rung cả răng. Hắn hiểu lầm sầu lo của cô, giải thích nói, anh trên tòa án là luật sư, em thực tập không cần khẩn trương như vậy. Không thể cự tuyệt được sao? Em ở nhà hàng làm rất tốt. Cô không nghĩ mình có đủ điều kiện để công việc mới này, thứ duy nhất cô am hiểu chỉ có nấu nướng. Em không đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, không muốn đến nhà anh nữa sao? Hắn lại xuất ra kỹ xảo uy hiếp. Cô ghét nhất bộ dạng này của hắn. Anh mỗi lần đều như vậy, chỉ biết bắt nạt em. Em ngoan ngoãn nghe lời anh, chẳng lẽ anh sẽ hại em sao? Em đi theo anh, tuyệt đối chỉ có ngày lành. Ngôn hành của hắn cơ hồ giống như cầu hôn vậy. Cô còn nghe không hiểu sao? Thần không hiểu cô khi nào mới có thể lớn lên, khi nào mới hào hào mà cùng hắn đàm luyến ái. Em chỉ là không tin tưởng. Cô hiểu được hắn là suy nghĩ cho cô, cho dù lão yêu hắn trêu cợt cô, cũng là người cô có thể ỷ lại nhất. Có anh ở đây, em sợ cái gì? Làm ơn đi, toàn thế giới cô sợ nhất hắn, người hung hăng, bá đạo, lại là người hay sai khiến người khác. Đời này của cô cũng không biết khi nào mới có thể xoay người. Càng đáng sợ là vạn nhân cô phải đơn phương yêu mến hắn cả đời thì cuộc sống thật là nhiều cay đắng, khó khăn hơn. Em suy nghĩ đi, tốt nhất là đừng nghĩ cự tuyệt anh. Hiện tại đừng ồn, anh muốn ngủ một giấc. Hắn trực tiếp nằm trên đùi cô ngây ngẩn cả người cũng không dám đẩy ra. Nhìn hai mắt hắn đã nhắm lại, trong mộng không biết thần trí đã bay đến nơi nào. Gió hơi hơi thổi, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thời gian yên tĩnh này, cô có thể tận tình thưởng thức gương mặt khi ngủ của hắn. Hắn đã biết, lòng của cô sớm không thuộc riêng mình. Đáng tiếc, hắn hẳn là thủy chung, xem cô như tiểu hài tử. Trước mắt là nan đề khó giải, bình thường cô làm sao xứng đôi với hắn. Từ bằng cấp đến bề ngoài, cô đều không bằng hắn, chỉ có thể tiếp tục làm cô gái ngu ngốc, tiếp tục làm những gì cô có khả năng làm. Qua một giờ, Tần Vũ Khang mới thản nhiên tỉnh lại, vươn hai tay nói. Ngủ thật là thoải mái. Hắn ngủ thoải mái, khổ cũng là cô. Hai chân đều đã tê dần mà không dám nhúc nhích, e sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của hắn. Em phát ngốc cái gì? Hắn chú ý tới biểu tình ngơ ngác của cô, bình thường cũng đã ngây người, hiện tại càng ngốc, hắn nhịn không được nên hai má của cô. Không có việc gì. Cô quay đầu đi, không cho hắn tiếp tục thực hiện, muốn đứng dậy nhưng vừa động thân liền đông cứng lại. Lại làm sao vậy? Nhà đầu kia thật làm người khác phải lo lắng, hắn không ở bên người cô sao được? Vừa nãy chân... Cô không có can đảm để thừa nhận điều đó. Ngủ ngốc. Hắn bắt lấy bả vai của cô, để cô ngồi lại nguyên vị, lập tức bắt đầu giúp cô massage hai chân. Thật là trước kia cô giúp hắn xoa bóp, tay cũng sẽ không dừng lại. Hiện tại cô để hắn dựa vào ngủ, chân đã tê dần cũng không động đậy được một chút, thủy chung cũng phải để hắn lo lắng. Động tác này của hắn hại cô sợ tới mức toàn thân phát run, vội vàng hô. Không cần sơ loạn. Hai chân trẻ con của em, không có mấy lượng thịt, còn sợ người ta sờ. Hắn chừng cô một cái tiếp tục thay cô massage. Cô không kháng nghị, sớm hiểu được trong mắt hắn cô không hề có sức hấp dẫn. Nhưng làm gì ăn nói lạnh lùng như thế chứ? Giờ phút này, hắn an vị ở bên cạnh cô, massage chân của cô, chẳng lẽ không có nửa điểm xấu hổ? Vô luận như thế nào, bàn tay to của hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể và sức mạnh. Cô nghĩ rằng chuyện này coi như là hắn ôn nhu đi. Hơn 10 phút sau, hắn mới buông tay ra nói với cô. Thử đứng lên xem nào. Lúc này cô mới thành công, không còn tê dại nữa, đã trở lại bình thường. Em thật sự là tiểu hài tử, lâu không lớn nổi. Hắn lắc lắc đầu, càng xác định quyết tâm của mình, không thể không đem cô mang theo bên người để chiếu cố. Nếu không trái đất nguy hiểm như vậy, cô như người sao hỏa, tùy thời gặp phải phiền toái. Cô không trả lời, nếu hắn cảm thấy cô vẫn chưa lớn lên, để hắn nghĩ như vậy cũng tốt, mà cô sẽ cẩn thận, cất chứa những tình cảm kia, không cho hắn bất luận kẻ nào nhìn thấy. Giữa tháng 10, ngày đầu tiên Tần Vũ Khang về nhà, nghênh đón hắn là một bữa tiệc, trên bàn tràn đầy thức ăn hắn thích nhất. Lý Tường Lăng từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, cùng với Hà Tẩu đồng tâm hiệp lực hoàn thành đại tiệc. Đây là tài cán duy nhất cô làm vì hắn. Bình thường như cô, trừ bỏ làm đồ ngon ra, còn có thể làm được gì? 6 giờ tối mọi người giơ chén rượu lên, chúc mừng chủ nhân hôm nay. Chúc mừng Vũ Khang, thuận lợi xuất ngũ, bình an về nhà. Cảm ơn. Tần Vũ Khang đem ly rượu sâm banh, uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới con sẽ bình an trở về, thật sự là ông trời phù hộ. Liên Như Hoa chắp bàn tay lên giữa không trung, rồi buông xuống. Chuyện này vốn là chuyện đương nhiên, mẹ con quá lo lắng thôi. Tần Vũ Khang chưa bao giờ tin tưởng cái gì ông trời phù hộ, thắp hương bái Phật, hắn cho rằng chỉ có sức mạnh của mình mới tạo ra hết thảy. Tính tình con tệ như vậy, mẹ rất sợ con ở trong quân, gặp chuyện không may. Liên Như Hoa trừng mắt nhìn con, liếc mắt một cái, rất có ý trách cứ, nhưng vẫn gắp cho hắn một miếng thịt. Con đã lớn rồi, mẹ, con đã 24 tuổi, mẹ cũng 50 tuổi rồi. Tần Vũ Khang hảo tâm nhắc nhở mẹ. Người càng cứng rắn, càng cần có người dạy dỗ, thật hy vọng có ai tự ức chế ngạo khí của con. Liên Như Hoa thở phì phì nói. Hai mẹ con cô thật thú vị. Ngộ Ánh Nguyệt ở một bên nhìn thấy cười không ngừng. Tôi và Tương Lăng vốn không có loại trò chuyện này, phần lớn toàn dựa vào bút trắng mực đen để liên lạc, đều là viên về thực phẩm linh tinh để trong tủ lạnh. Tương Lăng ngoan như vậy, làm sao tranh luận, cô cũng không biết chứ tôi hâm mộ cô nhiều lắm đó. Liên Như Hoa cảm khái nói. Lão bà, đã vất vả cho em. Tần Chính Hoàng đem đề tài chuyển đi. Đúng rồi, Vũ Khang, nói chuyện công việc đầu tiên của con đi. Công ty luật Kình Vũ, mọi người hẳn đã nghe qua tên này. Tần Vũ Khang lại uống một ly sâm banh, thuận tiện ném một quả bom. Con có Tường Lăng sẽ làm trợ lý của con. Cái gì? Bà vị trưởng bối trong miệng một lời, biểu đạt trực tiếp ra một ý kinh ngạc. Tần Vũ Khang vẻ mặt không sao cả cười, còn Lý Tường Lăng lại cúi đầu ăn cơm, ngay cả chính cô cũng không dám tin, huống chi là thúc thúc, A Di và mẹ. Tường Lăng đi làm trợ lý, không có vấn đề gì sao? Dì sợ, nó quay gì cũng đều không hiểu, làm mọi người thêm phiền toái. Ngô Ánh Nguyệt thật hiểu nữ nhi của mình, có bao nhiêu tài cán, sợ là tiểu tài vô dụng. Có con trông cô ấy, không thành vấn đề, huống hồ không hiểu thì học, cô ấy hẳn là nên tiếp thu thêm tri thức. Tần Vũ Khang kiên định trả lời. Tần Chính Hoàng luận sự nói. Nhưng Tường Lăng nguyên bản ở nhà hàng, làm rất tốt, sở trường lớn nhân của nó chính là nấu nướng. Tại sao phải kêu nó đi làm trợ lý luật sư? Hoàn toàn không có cơ sở. Cô ấy ở nhà hàng làm việc rất vất vả, hơn nữa không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Con hy vọng cô ấy nhận thức nhiều một ít, học hỏi được nhiều hơn nữa. Tần Vũ Khang đã suy tính như vậy, thì Lý Tương Lăng nhất định làm phu nhân, Tần đại luật sư. Một khi đã như vậy, cô không thể chỉ biết nấu nướng, còn phải biết một chút pháp luật giới nhân sự. Hắn phải đem cô ra vào các trường hợp xã giao để cô thuận lợi dung nhập thế giới của hắn. Từ nhỏ hắn đã nhìn thấy mẹ nhiều năm ở nhà một mình, tuy rằng bởi vì thân thể không tốt nhưng bầu không khí trong nhà cũng quá lạnh lùng. Hắn hy vọng vợ hắn thường ở bên người, phu sướng phụ tùy. Đương nhiên hắn không có khả năng yêu cầu Lý Tương Lăng làm luật sư, chỉ cần cô có thể hiểu biết nhiều hơn cũng không phải là không tốt. Đáng tiếc những người khác cũng không hiểu tính toán của hắn, chỉ cho đó là một chủ ý cổ quái, kêu Lý Tương Lăng đi làm cho công ty luật, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Liên Như Hoa chuyển hướng đương sự hỏi, Tương Lăng, cháu nghĩ như thế nào? Cháu đã từ chức. Lý Tương Lăng nói thật, cô không thể không đổi nghề. Liên Như Hoa lại nghe ra ý tại ngôn ngoại, có phải Vũ Khang bưng cháu hay không? Không có. Lý Tương Lăng hạ tầm mắt, động tác nhỏ này tiết lộ bí mật của cô. Mỗi lần khi cô nghĩ một đằng nói một nẻo, sẽ không dám nhìn thẳng vào đối phương. Tần Vũ Khang làm ra biểu tình chịu không nổi. Xin mọi người đó, khẩn trương cái gì? Tương Lăng đi theo con, còn sợ có người khi dễ cô ấy sao? Mẹ sợ nhất chính là con khi dễ nó. 10 năm ở chung, Liên Như Hoa đã đem Tương Lăng trở thành con gái cưng của mình, không phải vì con tìm vợ, mà là thiệt tình thích cô gái này. Con hy vọng Tương Lăng hiểu biết công việc của con hơn, đi theo con cùng nhau hồng biện, như vậy đối với tương lai có lẽ sẽ tốt hơn. Tần Vũ Khang tin tưởng nói như vậy đã rất rõ ràng, mọi người còn nghe không hiểu, hắn cũng không còn cách nào. Quả nhiên, ba vị lớn tuổi ở đây cũng nghe hiểu, chỉ có Lý Tương Lăng vẫn chưa chuyển hóa lên não, mê hoặc nghĩ đối với tương lai có lẽ sẽ tốt hơn là như thế nào. Nếu nhà trai đã tỏ thái độ, Ngô Ánh Nguyệt chỉ cười nói, Tương Lăng tuổi còn nhỏ, nếm thử nhiều hơn cũng không phải không tốt. Nếu thích ứng không được, trở về nghề nấu ăn cũng không có tổn thất gì, tăng thêm hiểu biết. Cô cũng đã nói như vậy, tôi cũng không ý kiến nữa. Liên Như Hoa thỏa hiệp, vẫn không quên nói với con, nhớ rõ, chiếu cố Tương Lăng, nếu để nó chịu ủy khuất gì, mẹ sẽ không tha cho con. Mẹ yên tâm đi. Tần Vũ Khang tự tin cười, ngoại trừ con ra, ai có lá gan lớn như vậy. Mọi người nghe vậy giờ khóc giờ cười, quả thật ngoại trừ Tần Vũ Khang ra, còn có ai có thể làm như vậy với Lý Tương Lăng? Chỉ hy vọng hắn có thể quý trọng người trước mắt hơn. Sau 3 tháng xuất ngũ, Tần Vũ Khang liền nhận chức, và người cùng hắn nhận chức đó là trợ lý Lý Tương Lăng của hắn. Ngày đầu tiên đi làm, công ty luật sư Kình Vũ y theo lệ thường thay 2 người mới tổ chức đón tiếp người mới đến, chọn một nhà hàng, 30 mấy người bao nguyên nhà hàng, không chỉ được ăn uống còn có hát karaoke trợ hứng. Ông chủ Triệu Thiên Tường nâng ly đầu tiên, dùng micro tuyên bố, vì hoan nghênh Tần luật sư và Lý trợ lý, tôi làm trước 3 ly, mọi người tự nhiên là được rồi. Cùng ly. Mọi người đều đã uống nên mấy ly, áp lực công việc nặng nề, đương nhiên muốn thừa cơ thả lỏng. Lý Tương Lăng ngay cả tửu lượng nửa ly cũng không có, nhưng nhìn mọi người hào sảng như thế, nghĩ rằng nhập cảnh tùy tục, khẽ cắn môi cũng muốn uống. Cô đã 19 tuổi, hẳn là cũng không phải là chuyện to tát gì. Ngay khi cô hạ quyết định, Tần Vũ Khang đoạt lấy ly rượu của cô, thản nhiên nói câu, em không thể uống. Cô không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hắn một hơi uống hết ly rượu, thần thái tự nhiên phân phó, đổ cho tôi một ly nữa. Vì cái gì em không thể uống? Cô nhìn mọi người uống vui vẻ như vậy, không hiểu được uống rượu có tư vị gì, có lẽ cô cũng nên phóng túng một lần. Bởi vì nếu em uống rượu, vài ngày sẽ đau đầu, nếu như bị mẹ em biết, nhất định sẽ bị mắng. Hắn mới biết cô vài năm sau, loại việc nhỏ này còn không biết, không bằng đi gặp trở ngại khác cho xong. Cô ngoan ngoãn tay hắn rót rượu, cũng có chút tiếc nuối. Triệu Thiên Tường chú ý tới một màn này, nhào lại mắt hỏi. Tần luật sư, cậu đối với Lý trợ lý dường như đặc biệt chiếu cố. Hắn có thể thỉnh được vị luật sư vừa tuổi trẻ, lại vĩ đại này, đương nhiên là cậu còn không được. Khắp nơi lễ ngộ rất nhiều, nhưng chỉ có vị Lý tiểu thư này là điều kiện duy nhất của hắn. Khoa cô học không quan hệ gì với pháp luật, muốn nói không có một chút ái muội, rất khó làm cho người ta tin phục. Trợ lý mới tiền lương 2 vạn năm, hắn thân là ông chủ rất thích ý, làm thuận nước dong thuyền, chẳng qua khó tránh khỏi tò mò, hai người này rốt cuộc quan hệ ra sao? Tần Vũ Khang sớm đoán được sẽ có người gian, biểu tình bình tĩnh giải thích. Chúng tôi là hàng xóm nhiều năm, mẹ cô ấy giao phó cho tôi, nhất định phải để cô ấy học tập nhiều hơn, tiến dài hơn, nhưng không bao gồm cả uống rượu. Tôi tựa như anh trai của cô ấy, không thể để em gái mình uống rượu được. Hắn nói với bộ dạng đứng đắn, người bên ngoài lại nghe bán tín bán nghi. Có người nghi ngờ đây chỉ là cách thoái thác. Bất quá nói lại, tướng mạo Lý Tương Lăng và dáng người đều bình thường. Có lẽ Tần Vũ Khang thật sự đem cô trở thành em gái. Hắn là nam nhân xuất sắc như vậy, nên có lựa chọn tốt hơn. Lý Tương Lăng yên lặng không nói gì. Với hắn mà nói, cô chỉ là một đứa em gái, không còn dùng được sao? Cô đã sớm hiểu được việc này, nhưng khi thật sự nghe được vẫn không khỏi đau lòng. Nếu cô có thể xinh đẹp một chút, thông minh một chút, thì thật là tốt biết bao. Thì ra là thế. Triệu Thiên Trường gật đầu nói. Nói như vậy hai vị đều là độc thân, vậy mọi người đều có cơ hội. Tôi đối với loại tình cảm văn phòng không có hứng thú. Trước mắt Tần Vũ Khang thầm nghĩ, chuyên tâm làm việc, hắn đã có suy tính. Thế sự khó liệu, tôi một chút cũng không phản đối. Dù sao mỹ thực và tình yêu đều là yếu tố quan trọng trong cuộc đời. Triệu Thiên Tường mất vợ nhiều năm, giao du mấy người bạn gái, cũng không tính tái hôn, ôm một thái độ hưởng thụ cuộc sống. Tần Vũ Khang không hề nhiều lời, nếu ông chủ đã chủ trương như vậy, hắn cũng không cần biện luận gì, dù sao nhân các hữu trí. Bữa ăn qua một nửa, Tần Vũ Khang uống nhiều nên đi vào toilet, chỗ ngồi của hắn trống không, một vị nữ đồng nghiệp lập tức lại gần hỏi Lý Tương Lăng. Cho hỏi một chút, em và Tần luật sư thật sự chỉ là hàng xóm hay sao? Đúng vậy, Lý Tương Lăng do dự một chút, chẳng lẽ nên nói là chủ nhân và nữ giúp việc hay sao? Chúng em chỉ là hàng xóm. Nữ đồng nghiệp gật đầu, nháy mắt mấy cái nói. Tần luật sư, thật sự là thanh niên tài tuấn, nhất định, thật được yêu mến. Vâng, Lý Tương Lăng đương nhiên hiểu được điểm ấy. Các cô gái xung quanh đều một bộ hăm hở, nóng lòng, mặc kệ tuổi so với Tần Vũ Khang, lớn hay nhỏ hơn, tựa hồ đều chuẩn bị muốn tìm cơ hội xuống tay. Loại tình huống này, cô đã nhìn hơn 10 năm, cũng không kinh ngạc. Tóm lại Tần Vũ Khang chính là cái máy phát điện, mà cô chỉ là tiểu người hầu vướng bận. Em đối với hắn không có hứng thú sao? Nữ đồng nghiệp lại tò mò hỏi. Em tựa như em gái của anh ấy, không có khả năng. Lý Tương Lăng miễn cưỡng cười, nhất định phải chấn định, nhất định phải tự nhiên. Yêu đơn phương đã đủ bi thảm, làm gì cần người khác đồng tình. Phần thương cảm này, lưu lại cho mình thì tốt hơn. Bỗng nhiên điện thoại của cô vang lên, lấy ra nghe, là tiếng của Tần Vũ Khang. Ngu ngốc, anh đi trước, 5 phút sau gặp ở ngã ba, đừng để người Khang thấy anh với em cùng một chỗ. Em tự mình có thể về nhà. Cô hiểu được, hắn muốn che giấu quan hệ của hai người, không muốn những người khác suy tưởng nhiều quá. Nhà của anh không phải là nhà của em sao? Anh không thể đi đường, em phải phụ trách đưa anh về nhà. Cô không có biện pháp với hắn, nhưng loại cảm giác lén lút này thân chán ghét. Cô hướng mọi người cáo từ, kỳ thật cũng không có nhiều người để ý tới cô, bởi vì mọi người đều uống say choáng choáng. Nhưng khi cô chậm rãi đi đến ngã ba, vẫn chú ý có người nhìn cô hay không. Chẳng lẽ về sau mỗi ngày đi làm đều như vậy? Đi, chúng ta về nhà. Tần Vũ Khang đã gọi một chiếc taxi. Hắn biết mình đã uống quá nhiều, không nên mạo hiểm lái xe. Huống hồ còn có lão bà tương lai ở cạnh hắn, hắn tuyệt đối không thể mặc sức ngang ngược. Lý Tương Lăng cũng biết, hắn là vì muốn đưa cô bình an đến nhà, mà kệ ở dưới tình huống như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net